Người chơi hung mãnh, chương 600, Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Long tiếp tục nói. Tự nhiên đại đa số động vật đều là tuân thủ thiên tính hiếu động vật. Bọn chúng đi săn chỉ là vì sinh tồn. Coi như đi săn quá trình bên trong một ít thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Tỉ như ong ký sinh, cũng sẽ không sinh ra bao lớn tâm tình tiêu cực, cho Minh Phủ gia tăng phiền phức. Nhưng nhân loại liền không đồng dạng. Nhân loại phát triển tiến bộ bước chân thực sự quá nhanh. Đối với tự nhiên giới ảnh hưởng vượt xa khỏi phổ thông giống loài nên có phạm trù. Một lần viễn dương đánh bắt sẽ giết chết đến hàng vạn mà tính loài cá. Đối rừng mưa khai phát sẽ để cho trăm vạn mà tính động vật không nhà để về. Mỗi phút mỗi giây nhân loại đều tại diệt tuyệt những giống loài khác. Tự nhiên toàn bộ sinh linh đều có sinh tồn được quyền lợi. Nhưng mà nhân loại sở tác sở vi đã vượt xa khỏi sinh tồn cần thiết, trở nên tham lam vô độ. Bạo Long dùng giọng ôn hòa chậm rãi nói, cứ việc mỗi cái thấp sinh mệnh có trí tuệ sản xuất ra tâm tình tiêu cực vô cùng ít ỏi, nhưng góp gió thành bão, tích cát thành tháp, lại thêm nhân loại tộc quần nội bộ sản xuất ra tâm tình tiêu cực, đã để Minh Phủ không chịu nổi gánh nặng. Toàn bộ Minh Phủ phạm vi có chừng 200 ức thường ở hồn linh. Trong đó 2 tỷ là quay chung quanh chuyển thế công trình lao động nhân viên công tác. Còn lại 18 tỷ, có 100 ức là du đãng ở trong vùng hoang dã ác linh. 8 tỷ bởi vì các loại nguyên nhân ngưng lại Minh Phủ hoặc vĩnh cửu ở lại cư dân. Hiện tại, nhân viên công tác cùng thường cư trú dân số lượng bảo trì không thay đổi. Ngược lại là hoang dã trung du đặng ác linh, cùng bởi vì tâm tình tiêu cực sinh ra hỗn độn ác ma, Chaos Demon, càng ngày càng tăng, lại tiếp tục như thế, Minh Phủ sớm muộn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghênh đón lưỡng giới hủy diệt, dù là tại miêu tả kinh khủng tương lai thời điểm, Bạo Long giọng ôn hòa cũng không có thay đổi. Hắn chậm rãi nói, ha ha, xã hội loài người có câu nói. Gọi là, không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Nếu như từ chủ nghĩa công lợi góc độ xuất phát, hữu hiệu nhất xuất cách làm, không thể nghi ngờ là trực tiếp động thủ hủy diệt nhân loại. Bất quá chúng ta không có lựa chọn làm như thế. Vì cái gì? Còn là tại Lý Ngang chỉ thị dưới. Hỏi, Bạo Long lắc đầu, nguyên nhân có 2 cái. Sinh hoạt tại Minh Phủ bên trong chúng ta. Không cách nào đại quy mô trực tiếp can thiệp hiện thế. Ta làm sớm đã diệt vong chủng tộc người sống sót. Thực sự không hy vọng xóa đi tân sinh chủng tộc hy vọng. Đương nhiên, chúng ta có loại điều hòa cuối cùng thủ đoạn. Đó chính là dần dần giảm bớt nhân loại linh hồn lượng cung ứng. Và bằng phẳng chật đất giảm xuống nhân loại tổng số. Suy yếu hắn tại tự nhiên ảnh hưởng. Bạo Long đang nói đoạn văn này thời điểm. Những nhân loại khác nghị viên cũng không có phản ứng gì. Fury hai tay tại bên cạnh thân rủ xuống. Cung cung kính kính cúi đầu. Đứng tại con la bên cạnh. Giống như là cái gì cũng giống như không nghe thấy. Bất quá, tại thi hành loại kia kế hoạch trước. Chúng ta càng muốn nhìn hơn nhìn có hay không cái khác phương án. Nghiên cứu thảo luận một chút. Như thế nào giải quyết vấn đề? Bạo Long nói. Ngươi nhìn. Nhân loại tạo thành vấn đề chủ yếu phân 2 loại. Một là đối những giống loài khác quyền lợi sinh tồn tiến hành xâm hại. Dẫn đến những giống loài khác sinh ra tâm tình tiêu cực. Hai là nhân loại tộc quần nội bộ. Sinh ra tâm tình tiêu cực. Tại vấn đề thứ nhất bên trong. Dễ dàng nhất tạo thành tâm tình tiêu cực. Là nhân loại hiện đại hóa nuôi dưỡng hạng mục. Không biết ngươi có chưa từng đi chăn nuôi trận. Nơi đó heo, trâu. Dê, gà, vịt, bị giam tại gần như không thể xoay người nhỏ hẹp chiếc lồng bên trong. Bị mạnh đút xuống đồ ăn, tiêm vào kích thích tố, bị trường kỳ thực hiện khó mà chịu được thống khổ. Cuối cùng, bị nhân loại rút gân lột da, uống máu ăn thịt, ép khô cuối cùng một tia giá trị. Bạo Long dừng một chút, chậm chạp nói, ta cũng không phải nhân loại, cho nên ta có tư cách hơn phát biểu. Hiện đại trại chăn nuôi hành vi, cũng không phù hợp tự nhiên đi săn thiên lý. Nếu như đem chăn nuôi trong sân động vật thay thế trưởng thành, đem nhân loại thay thế thành động vật, như vậy, tại nhân loại trong mắt, kia không thể nghi ngờ là thảm không nỡ nhìn nhân gian luyện ngục. Xác thực, nếu như đoạn văn này là nhân loại nói, như vậy hắn có thể là thánh mẫu hoặc là thánh mẫu biểu. Nhưng khi nói ra đoạn văn này, là một đầu tồn tại 6.000 vạn năm hơn, thân dài gần 1 năm mét, nặng 14 tấn, có được cường đại siêu phàm năng lực bạo long thời điểm. Vậy cái này đoạn lời nói cũng chỉ có thể bị coi là trung hậu tiền bối đối hậu bối chỉ trích cùng phê bình. Kevin luật sư, chúng ta muốn biết, người cho rằng nhân loại liên quan đến hiện đại hóa nuôi dưỡng hạng mục hành vi, có nên hay không bị coi là tội nghiệt? Nếu như là tội nghiệt, lại nên tiếp nhận cỡ nào trừng phạt? Bạo Long bình thản hỏi, ta chỗ này chỉ, cũng không phải là vẻn vẹn xử lý nuôi dưỡng hạng mục nhân loại nhân viên công tác, mà là tất cả từ hiện đại hóa nuôi dưỡng công trình bên trong thu hoạch được có ích nhân loại tộc quần. Bất kỳ một cái nào mua sắm qua động vật loại thịt nhân loại thành viên, mặc dù hắn không có tự mình giết chết động vật, nhưng hắn có lẽ hẳn là gián tiếp đại quy mô đồ sát mà phụ trách. Tại sau khi chết, gánh chịu so trước đó càng nặng minh phủ trừng phạt. Đây chính là cuối cùng một vòng sao? Con là trầm mặc không nói. Chính như Lý Ngang nói như vậy, hắn giai đoạn 2 nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại tam giai đoạn nhiệm vụ là thành công thuyết phục minh phủ nghị hội. Con la làm lái buôn, mình cũng là một chuyên nghiệp tình báo phân tích nhân viên. Hắn chú ý tới giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ mục tiêu là thuyết phục minh phủ nghị hội, cũng không có hạn chế. Dùng loại nào góc độ thuyết phục minh phủ nghị hội, vô luận là nhân loại có tội cần tiếp nhận trừng phạt, vẫn là nhân loại vô tội không cần tiếp nhận trừng phạt, đều có thể thông quan. Chợt nhìn, nhiệm vụ lần này tựa hồ phi thường dễ dàng. Nhưng là, hắn cũng không biết nghị hội thành viên lập trường. Cái này bên trong thế nhưng là có 5 vị khủng long, 7 vị nhân loại, hơi không cẩn thận, liền sẽ làm tức giận một chút lập trường lắc lư nghị viên. Ta nên nói như thế nào? Còn là liếm môi một cái, tại các nghị viên nhìn không thấy góc độ, dùng cái này một động tác hướng công lược đoàn đội cầu cứu. Sách, thật sự là phiền phức. Nữ vu cau mày, trầm giọng nói, nếu như đứng tại nhân loại lập trường, như vậy loại vấn đề này đương nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhân loại mấy trăm vạn năm tiến hóa đến bây giờ, nhưng không phải là vì ăn chay còn sống. Nhân loại cùng cái khác động vật đồng dạng, có ăn thịt quyền lợi, mà hiện đại hóa nuôi dưỡng công trình, thì là tại bảo đảm nhân loại công nghiệp năng lực, có thể lấy ăn thịt quyền lợi phương thức, ban ơn cho đến mỗi một vị đồng bào. Bất quá, nếu là đứng tại cao hơn minh phủ góc độ, nuôi dưỡng đồ sát hành vi không thể nghi ngờ là có hại. Bởi vì đối phương là minh phủ người quản lý, vẫn là đầu đã diệt tuyệt rơi khủng long. Cho nên cũng không có cách nào dùng. Ngươi có quyền lợi không ăn thịt, nhưng ngươi không thể xóa đi ta ăn thịt quyền lợi. Lý do thuyết phục hắn. Hắc sắc mộc mã gãi đầu một cái, khổ não nói, khó làm a, cách trương.